Chu Hoành Vũ trước tiên quay người rời đi lều vải, một đường đến bên đầm nước. Chu Hoành Vũ thả người nhảy vào, từng cái lấy ra 9 quả hạt sen. Chu Hoành Vũ há miệng nuốt xuống. Thần dược không thể dùng đến luyện đan, chỉ có thể trực tiếp phục dụng. Mà lại, một khi thoát ly bản thể, thần dược dược tính liền bắt đầu cấp tốc sói mòn. Nếu như không nhanh chóng phục dụng lời nói, thần dược bên trong dược lực chỉ sợ cũng trôi qua hầu như không còn. Tất cả chuyện tiếp theo, từ không cần mảnh bề ngoài, cùng Kim Tiên Nhi một dạng, phục dụng 9 quả hạt sen về sau, Chu Hoành Vũ cũng dần dần đã mất đi ý thức, mắt tối sầm lại ở giữa. Chu Hoành Vũ thần niệm bị gạt ra khỏi thân thể. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể ban đầu chờ đợi một thời gian ngắn. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có làm như thế. Theo linh hồn thông đạo, Chu Hoành Vũ chạy về Huyền Thiên Pháp Thân bên trong. Sau đó, lại mượn nhờ Huyền Thiên Pháp Thân linh hồn thông đạo, tiến nhập Linh Ngọc Chiến Thể bên trong. Giờ này khắc này, Kim Điêu Pháp Thân thân thể đã bị Tịnh Liên chi lực chỗ xâm chiếm. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ thần hồn căn bản vào không được. Đã như vậy, vậy còn không bằng tiến vào Linh Ngọc Chiến Thể, khắc khổ tu luyện một đoạn thời gian đây. Hết chương.